Oai nị mặt đường. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mụ mụ trong miệng nói tiểu xiếc làm trò sơ cửu mặt bị chọc phá. Người khởi sướng trên mặt như cũ bình tĩnh như nước. Kỳ thật xấu hổ sờ sờ chính mình chóp mũi. Phía trước biểu đệ tới trong nhà chơi. Dung Lễ là chịu không nổi kia hùng hài tử ở chính mình trong nhà vô pháp vô thiên. Cho nên dứt khoát đem sở hữu phòng tivi đầu cắm cùng điều khiển từ xa cấp toàn over. Hơn nữa còn đè nặng kia hùng hài tử ở thư phòng bối một buổi trưa. Cửu cửu trừng phạt biểu mới có thể hả giận. Nhưng là lúc này sơ cửu tới trong nhà. Hắn lừa nàng nói tivi hỏng rồi nàng có thể đi hắn phòng xem. Hoàn toàn là xuất phát từ tư tâm tưởng tranh thủ hai người càng nhiều một chỗ thời gian. Dung Lễ còn muốn vì chính mình biện giải một phen. Ai ngờ điện thoại kia đầu tiếng người phong vừa truyền. Tận tình khuyên bảo nói. Rút pin quá dễ dàng bị đã nhìn ra. Người đường kiều kiều là ngươi kia năm nhất tiểu biểu đệ tốt như vậy lừa nột. Nghe vậy, Dung Lễ thấy tình hình không ổn. Phát triển phương hướng tựa hồ có chút chệch đường dây. Hắn vội vươn tay muốn đem sơ cửu trong tay di động đoạt lấy tới. Nhưng mà sơ cửu làm sao dễ dàng như vậy làm hắn cướp được. Ý thức được hắn muốn cướp di động. Nàng nhanh chóng khom lưng đưa điện thoại di động gắt gao lẫn nhau ở chính mình trong lòng ngực. Di động Dung mụ mụ còn ở tiếp tục. Ngươi nếu là muốn cho Kiều Kiều đi ngươi phòng xem. Ngươi lần sau đừng rút pin a. Ngươi trực tiếp đem phòng khách điều khiển từ xa giấu đi không phải hảo. Mẹ, Dung Lễ còn ở cùng sơ cửu xoay quanh. Ai, sơ cửu, hai người bởi vì đoạt di động. Một cái vì di động không bị đoạt mà gắt gao bảo vệ. Một cái, gì, một cái vì đoạt di động nửa ôm dừng tay cơ chủ nhân. Tình huống hiện tại là hai người gắt gao ôm ở cùng nhau. Lại bởi vì kịch liệt đoạt di động, hai vị đương sự đều làm bộ không biết ôm ở cùng nhau. Dung mụ mụ, không được không được, phòng khách điều khiển từ xa không có còn có thể dùng ngươi phòng điều khiển từ xa mở ra. Mẹ, Dung Lễ bất đắc dĩ, cầu ngươi đừng nói nữa. Ai, sơ cửu gắt gao che lại ống nghe, ngươi chiếm ta tiện nghi à, ân. Dung Lễ khàn khàn từ tính thiếu niên âm liền ở sơ cửu bên tai. Rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi? Người mau buông ra ta. Sơ cửu, đèn đường hạ, hai cái thân ảnh ôm nhau. Như có như không triền miên. Ái muội ở trong không khí tràn ngập. Gió đêm thổi tới thời điểm. Hỗn loạn một cổ nhiệt lưu. Thổi sơ cửu nhĩ tiêm nóng lên. Di động kia đầu Dung mụ mụ hoàn toàn không biết bên này hai người động tĩnh. Ngữ khí càng thêm ngẩng cao lên tự mang 360 độ khuếch đại âm thanh công hiệu. Nếu không như vậy đi, ta gọi điện thoại làm cho bọn họ ngày mai qua đi đem phòng khách tivi cho ngươi dọn đi. Ngươi liền cùng Kiều Kiều nói tivi muốn xuất ra đi duy tu. Sơ cửu đã yên lặng, Dung Lễ đi theo cùng nhau yên lặng. Hắn trong lòng ai thán một tiếng, xem ra là không cứu. Dung mụ mụ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung vô pháp tự kềm chế. Vội vàng cho chính mình nhi tử bày mưu tính kế. Càng nói càng hăng say. Nói xong lời cuối cùng thấy Dung Lễ không có phản ứng. Lại hỏi, uy, như thế nào không nói. Sơ cửu đại mộng sơ tỉnh phục hồi tinh thần lại. Đem ôm lấy chính mình người đẩy ra. Giống như tự nhiên đưa điện thoại di động phóng tới bên miệng. A Di. Không cần dọn, ta đều nghe được, khi nói chuyện, còn không quên chừng liếc mắt một cái Dung Lễ. Sợ nhất, không khí đột nhiên an tĩnh. Sơ cửu nguyên lai còn tưởng nếu tivi căn bản không hư nói. Nói cho Dung mụ mụ là có thể đứng ra cho nàng chủ trì công đạo rồi sau đó thoá mạ Dung Lễ một đốn. Kết quả không nghĩ tới việc này phát triển có chút ngoài dự đoán mọi người a. Quang cách cái điện thoại sơ cửu đều có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm xấu hổ chi khí tràn ngập ở trong không khí. Vài giây sau Dung mụ mụ nghiêm túc ra tiếng. Ngượng ngùng a, vừa rồi nói chuyện chính là ta muội muội. Nói, nàng như là chính mình thật sự có cái muội muội giống nhau. Đối với không cần có muội muội quát lớn nói. Nhìn ngươi ra cái gì siêu chủ ý. Ta giáo huấn xong muội muội lại cô các ngươi a, nói xong liền bang đến một tiếng vội vã treo điện thoại. Sơ Cửu, Dung Lễ, tác giả có lời muốn nói. Dung Lễ, mẹ, bất đắc dĩ. Tiểu Liên Kiều, ai, o, chương 6 thứ 6 viên mật đường. Tháng 5 Sơ Thiên cũng dần dần bắt đầu lượng so dĩ vãng muốn sớm. Vừa đến thời gian ngoài phòng chim hót liền như là đúng giờ vang lên chuông báo. Tức khắc một mảnh kỷ tra thanh nổi lên bốn phía. Dung Lễ đỡ xe đạp vội vã ra nhà mình gara. Vừa vặn lúc này Từ Tư Hành cùng Ôn Dụ cũng cưỡi từng người xe đạp giống thường lui tới giống nhau tới tìm Dung Lễ một khối đi đi học. Ôn Dụ thấy Dung Lễ không nói hai lời liền cưỡi lên xe một đường đi phía trước hướng. Dưới chân cũng không cấm kỵ mau cùng đi lên cùng hắn song hành. Tiểu Liên Kiều đâu? Dung Lễ dưới chân đặng xe đạp. Lăng là đem xe đạp kỵ ra tiêu xe máy cảm giác quen thuộc. Hắn nghe thế hỏi chuyện một chương khuôn mặt tuấn tú đều đen một nửa. Đi trước, Từ Tư Hành cưỡi ở Dung Lễ bên kia. Đó là kêu một cái vui sướng khi người gặp họa a vui sướng khi người gặp họa. Một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Làm sao vậy các ngươi? Tiểu hai vợ chồng sáng tinh mơ liền cãi nhau a, Dung Lễ liền cái ánh mắt đều lười đến cho hắn. Chuyên chú xem lộ. Dưới chân động tác lại nhanh vài phần. Cái này không chỉ có mặt đen, liền thanh âm cũng trở nên lạnh băng. Làm trò nàng mặt đừng nói chuyện lung tung. Dung gia, Từ gia cùng Ôn gia hơn nữa một cái Tô gia. Mấy nhà quan hệ ở thành phố C tuy nói rắc rối phức tạp lại là khó được nhất phái hài hòa. Dung gia công tử cùng thành phố kế bên Sơ gia tiểu nữ nhi định rồi oa oa thân. Ở bọn họ một đám người bên trong cũng coi như là mọi người đều biết, cho nên làm Dung Lễ huynh đệ. Từ Tư Hành cùng Ôn Dụ thường xuyên trêu ghẹo Dung Lễ cùng Sơ Cửu chi gian oa oa thân. Nói ra nói tự nhiên là mang theo vui đùa ý vị nhi không lựa lời chút. Từ Tư Hành phát giác bên cạnh Dung đại thiếu gia là thật sự ở sinh khí. Liền cũng không hề nói thêm cái gì. Rất có nhãn lực thấy chạy nhanh đánh ha ha. Chúng ta như là cái loại này sẽ nói lung tung người sao? Ôn Dụ, đem nhóm tự xóa cảm ơn. Không phải chúng ta, là chỉ có ngươi. Hắc, này trả đũa ra hòa. Từ Tư Hành nháy mắt thẳng thắn lưng. Dùng tự nhận là thực sắc bén kỳ thật thực 250, đồ ngốc. Ánh mắt hung thần ác sát chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Dụ. Lâu, nếu không phải hắn nhìn chúng gian còn cách Dung Lễ. Hắn hận không thể cùng Ôn Dụ tới cái đồng quy vu tận. Xe hủy người vong, nhìn xem đến lúc đó cùng chết chính là ngươi là ta còn là chúng ta. Tối hôm qua cũng không biết là ai nói. Phu thê song song trở về nhà. Cẩu Nhật, Từ Tư Hành ở trong lòng hung hăng. Phi, một tiếng, trong miệng nói thầm một câu. Tiểu nhân, cùng lúc đó, Sơ Cửu đã tới Thần Húc Trung học cổng lớn. Thần Húc Trung học là tỉnh trọng điểm cao trung. Có trăm năm truyền thừa. Thầy giáo lực lượng hùng hậu, hoàn cảnh tuyệt đẹp, phương tiện nhất lưu, sớm tại 20 thế kỷ đã bị xác nhận vì quốc gia cấp làm mẫu cao trung. Năm gần đây trường học bình đến tiên tiến vinh dự càng là ở quốc nội xa xa dẫn đầu. Thần Húc Trung học có hơn phân nửa biên là bị Hồ Nhân Tạo vây quanh. Hồ Thượng thành lập cổ kính hành lang dài, uốn lượn khúc chiết hành lang dài thượng là từng hàng trường học trăm năm tới lịch trình tóm tắt lan. Mỗi khi xuyên qua cái này hành lang dài tổng có thể làm người lạc vào trong cảnh cảm nhận được trường học bao năm qua trưởng thành. Trường học trung ương đại đồng hồ quả lắc tiếng chuông vang lên. To lớn vang dội du dương. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Sơ Cửu theo bản năng nhìn mắt di động thượng thời gian. 6 giờ, nàng thở phào ra một hơi. Nhìn trường học đã có đám người ra vào cổng lớn. Lúc này mỗi cái học sinh trên người đều ăn mặc cùng kiểu dáng giáo phục. Các nam sinh là thượng sơ mi trắng phối hợp hắc cà vạt. Hạ thân màu đen cắt may hợp thể quần tây. Các nữ sinh thượng thân cũng là màu trắng áo sơ mi. Nhưng cùng chi phối hợp chính là màu đen nơ con bướm. Hạ thân còn lại là màu đen cặp đầu gối chăm nếp gấp váy ngắn. Cùng Sơ Cửu trên người xuyên giống nhau. Ở làm Sơ Cửu tới Dung ra phía trước. Dung gia cũng đã giúp nàng xử lý tốt hết thảy, bao gồm chuyển tới cái này trường học khi các loại rườm ra thủ tục. Xử lý xong sau ngày thứ ba, trường học liền phái người đem sơ cửu định chế giáo phục đưa đến Dung gia đại trạch. Dung gia thế lực vẫn luôn đều làm người không dung khinh thường. Ở thành phố C sớm đã đứng vững gót chân, có được một bộ không thể xâm phạm nơi. Nhưng mà chính là sinh ra tại như vậy một cái danh môn vọng tộc. Con cái lại mỗi người điệu thấp thực. Không cao ngạo, không nóng nảy, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Giờ phút này, tiến vào vườn trường thiếu niên các thiếu nữ trên mặt hoặc là treo tươi đẹp tươi cười. Hoặc là bởi vì các loại tuổi dậy thì phiền não mà mặt ủ mày trao. Bọn họ vui cười đùa giỡn, vui vẻ vô cùng. Sơ cửu trước ngực treo thần húc giáo tạp tại đây ban ngày chiết xạ ra mắt sáng quang tới. Nàng theo quanh thân đồng học cùng nhau dũng mãnh vào cổng trường. Tới phía trước nàng cũng đã nhìn một lần Dung mụ mụ chia nàng trường học bản đồ. Nàng chiếu Dung mụ mụ nói trực tiếp dựa theo trong ấn tượng địa hình đi tới trường học phía đông khu dạy học khu vực. Nàng muốn đi đó là cuối cùng một tràng khu dạy học. Chỉ thấy nó mặt bên dùng kim loại tài chất viết đại đại. Tư hành lâu, ba chữ, bên cạnh dựng một hàng chữ nhỏ hành thư. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hiện tại học sinh đúng là ở vào ngây thơ xúc động tuổi dậy thì. Trường học dùng, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tới thời khắc nhắc nhở bọn họ gặp chuyện chớ nóng nảy xúc động. Mọi việc muốn trước suy xét cái tiền căn hậu quả, lại làm ra quyết toán. Sơ cửu đi tới lầu 4 chỗ ngoặt văn phòng. Gõ cửa trong lúc nàng không cấm nghĩ tới phía trước nàng nơi trường học. Các bạn học cũng là sáng sớm tinh mơ liền phải tới trường học. Liên quan những cái đó nhậm khóa lão sư cũng đến sớm tới. Không chỉ có học sinh vất vả, lão sư cũng vất vả. Không biết cái này trường học có phải hay không cũng là như thế này. Nhưng mà cái này nghi vấn vừa mới toát ra tới. Đã bị trong văn phòng truyền đến giọng nam đánh gãy. Vào đi, xem ra trường học đều là giống nhau. Sơ cửu chuyển động then cửa mở ra môn. Mở cửa sau bên trong lão sư cũng đều ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Sôi nổi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sơ cửu bất động thanh sắc quét một vòng. Trong văn phòng đã có 4 cái lão sư. Vừa lúc 2 nam 2 nữ. Dung mụ mụ nói nàng tân chủ nhiệm lớp là cái nam nhân. Họ Lý, danh nam. Sơ cửu đứng ở cửa. Lễ phép hỏi. Ta là chuyển tiến 8 ban sơ cửu. Xin hỏi Lý Nam Lý lão sư ở sao? Ta chính là vừa mới nói làm nàng vào cửa cái kia thanh âm. Sơ cửu theo thanh âm vọng qua đi. Chỉ thấy bên tay phải trong một góc ngồi một người đeo kính màn ảnh phát thưa thớt trung niên nam nhân. Trong tay của hắn chính cầm hồng bút ở phê chữa bài thi. Bởi vì sơ cửu đã đến mà dừng trong tay động tác. Sơ cửu đi qua. Lúc sau Lý Nam làm chủ nhiệm lớp tượng trưng tính hỏi nói mấy câu. Sơ cửu cũng đều ngoan ngoãn nhất nhất trả lời. Một hỏi một đáp gian trong văn phòng lại vào được cái nữ sinh. Tay nàng phủng một chồng bài thi. Lý Nam thấy người tới liền chiều người nọ vẫy vẫy tay. Vừa lúc, Lý Thải Diệp ngươi mang theo tân đồng học đi trong ban. Làm nàng trước ngồi ở cuối cùng một loạt cái kia không vị thượng. Sơ cửu đối với không thân người từ trước đến nay đều nói không nên lời. Càng đừng nói phía trước cái này chính cho nàng dẫn đường nữ sinh. Từ ra văn phòng sau Lý Thải Diệp liền không nói một lời. Cũng không có đối tân đồng học đã đến biểu hiện ra bao lớn nhiệt tình. Ngược lại là vẻ mặt cao cao tại thượng thanh lãnh bộ dáng. Sơ cửu hiện tại là học lớp 11, ở phía trước trường học tuyển chính là khoa học tự nhiên. Cho nên tới này trường học tự nhiên mà vậy liền vào khoa học tự nhiên ban. Thần húc tổng cộng phân 20 cái lớp. Trước 6 cái ban vì văn khoa ban. Sau 7 đến 16 ban vì khoa học tự nhiên ban. 17-18 các vì nghệ thuật ban cùng thể dục ban. Cuối cùng 2 cái ban lấy tiên tiến bạn cùng trường tên mệnh danh ban danh. Là trường học thiết kế đặc biệt ẩn hình mũi nhọn ban. Mà sơ cửu còn lại là tiến 8 ban. Cùng Dung Lễ một cái lớp. Thần húc sớm tự học từ 6 giờ 25 phân bắt đầu. Mà hiện tại ly sớm tự học còn có 5 phút. Các bạn học 6 giờ liền tới rồi trường học. Trải qua 3 ngày ngày quốc tế lao động tiểu nghỉ dài hạn, đại gia hiện tại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ở từng người trên chỗ ngồi múa bút thành văn. Cho nên lúc trước Cửu xuất hiện ở phòng học cửa, đang ở chiến đấu hăng hái các bạn học không ai chú ý tới trong ban tới tân đồng học. Lãnh Sơ Cửu tiến lớp Lý Thải Diệp đồng học đem nàng đưa tới lớp sau liền không hề quản nàng. Sơ Cửu cũng không để ý. Dựa theo vừa rồi ở văn phòng Lý Nam ý tứ, lập tức đi đến cuối cùng một loạt không phóng thư không bàn học lôi ra ghế dựa ngồi xuống. Vừa tới này trường học, cũng không có ngày quốc tế lao động tác nghiệp bùa đòi mạng. Làm chuyển tới tân đồng học Sơ Cửu ngồi ở hàng phía sau nhìn đại gia nghiêm túc chép bài tập bộ dáng nhưng thật ra cũng nhàn tự tại. Sơ Cửu chỗ ngồi là ở kế cửa sổ góc. Nàng vị trí này thật là một cái tuyệt hảo góc độ. Có thể rõ ràng nhìn đến đại bộ phận đồng học hành động. Nàng chống đầu không chút để ý nhìn lớp tân các bạn học. Tay phải đáp ở trên bàn ngón trỏ câu được câu không điểm bàn học. Cũng không phải toàn bộ người đều ở chép bài tập. Tầm mắt trong phạm vi ngồi ở trước mấy bài mấy cái đồng học có đang xem thư có ở bối thư. Liền giống như Lý Thải Diệp đồng học. Nàng giờ phút này liền ôm sách vở ở nghiêm túc bối thư. Khoảng cách sớm tự học đi học cuối cùng một phút. Sơ Cửu rõ ràng cảm giác được đại gia viết xong tác nghiệp sau một loại sống sót sau tai nạn thở dài thanh. Cuối cùng nửa phút, đương trên vách tường đồng hồ kim dây quá 50. Phòng học cửa sau bị phanh, một tiếng mở ra, có đồng học bị này đột nhiên tiếng vang sợ tới mức hổ khu chấn động. Còn tưởng rằng là sắp sẽ người đạp mã tạp bãi tới. Quảng cáo, cách chương.